Tuyệt đại chiến thần, chương 40, bắt đầu đấu giá. Góc truyện audio.com. Cây gò thanh niên chính là do Tịnh Nhạc sử dụng ma kính biến thành. Biến hình xong Tịnh Nhạc mới cảm thấy rõ ràng ma kính kinh khủng. Có thể nói ngoài tính cách cùng khả năng ứng xử ra. Còn lại năng lực, ngoại hình, có thể, khí chất đều có thể sao chép đến khó có thể tin được. Biến thành gầy gò thanh niên này hắn còn cảm tưởng như mình chuyển sinh qua một cơ thể khác vậy. Thậm chí tiểu hỏa cũng bị ma kính mô phỏng, biến thành gầy gò thanh niên thú linh bộ dạng, thật sự vô cùng thần kỳ đến nỗi, nếu như hắn dùng nữ nhân hình dạng sao chép, chính là biến thành thật nữ nhân, đây là ma kính linh hồn nói cho hắn, thậm chí còn có thể sử dụng nữ nhân sinh sản khả năng. Ngươi chỉ cần duy nhất là cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ thôi. Chính vì vậy hắn mới cảm thấy ma kính đáng sợ, khả năng của nó quả thực cùng thần khí có khác gì. Muốn biến thành ai thành biến, giống như thần tiên, đi ngao du trần thế, chỉ có thể nói không hổ danh ma kính. Tuy nhiên, đấy chỉ là trên lý thuyết, thực tế vẫn khác biệt nhiều. Muốn duy trì sao chép hình dạng là cần năng lượng. Bất quá năng lượng duy trì cũng không nhiều, một tiếng chỉ cần 10 điểm năng lượng, đây là hắn chỉ chọn một tên phàm nhân để mạo dạng. Nếu như lựa chọn linh sư, chỉ sợ tiêu hao sẽ gấp mấy lần, mà mạo danh người thực lực càng cao, năng lượng cung cấp cũng theo cấp số nhân tăng lên, cho nên muốn mạo danh bất kỳ ai, điều kiện tiên quyết là ngươi phải vô địch thiên hạ đã. Hoặc bản thân ngươi là lò phản ứng hạt nhân. Có vô hạn năng lượng, đây cũng mới chỉ là ma kính sao chép năng lực thôi. Còn mất năng lực khác hắn còn chưa thử đến đâu. Ân, đây là mấy triệu tinh tệ một bình sinh mệnh chi thủy hay sao? Chỉ tiếc ma kính không có mạo danh đồ vật năng lực. Nếu không ta nhất định phải trộm cắp một phen. Tịnh Nhạc nhìn bên trong hộp kính màu lục nhạt bình dung dịch. Trong lòng cảm thán một hồi. Sinh mệnh chi thủy là cấp độ cực cao hồi phục dung dịch. Được cao giai luyện dược sư sử dụng mấy chục loại quý giá dược vật điều chế thành. Nghe nói có thể trị bách bệnh, hồi phục đứt gãy tay chân, có thể nói là thần dược cũng không sai. Bình thường đều mấy triệu tinh tệ một bình, tuy nhiên chỉ là giá thị trường thôi. Hầu hết đồ vật này đều là có tiền cũng không mua được. Ngoài sinh mệnh chi thủy ra hắn còn thấy một đống quý giá vật phẩm. Thậm chí khí linh hắn đều thấy qua, tất nhiên đây chỉ là một kiện chân phẩm cấp khí linh. Mặc dù vậy nó cũng quý giá vô cùng, đều cả chục triệu tinh tệ một kiện, số tiền này có thể để một gia tộc phàm nhân sinh hoạt mấy đời cũng không hết. Mặt khác, Tịnh Nhạc mạo danh vào Xích Hỏa Thương Hội cũng là có nguyên do. Đầu tiên hắc ám đấu giá cũng không phải thứ tạp nham gì có thể tham gia. Nhất định phải có thiệp mời mới được. Hắn không có thiệp mời, cho nên chỉ có thể dùng người thế lực khác thân phận đi vào. Xích Hỏa là hắn lựa chọn hàng đầu bởi vì một thế trước đã có một đoạn thời gian hắn làm việc cho Xích Hỏa Thương Hội. Cho nên biết rõ nhân viên tác phong, tránh bị lộ thân phận, dù sao ma kính cũng chỉ có thể mạo danh hình dáng cùng khí tức. Còn hoạt động cùng tác phong là thuộc mỗi người, không ai có thể mạo danh được. Thời gian 7 giờ tối càng ngày càng đến gần, sau Xích Hỏa Thương Hội lại có thêm hàng chục các thể lực khác tiến đến. Mỗi người trên thân cao quý khí tức, cường đại bảo tiêu, hiển nhiên cũng không phải bình thường nhân vật, tuy nhiên làm mọi người kinh ngạc nhất là mới đến thế lực. Nha, không nghĩ tới Hắc Long Công Hội Phó Hội trưởng vậy mà đồng ý đến thăm tiểu muội buổi đấu giá. Thật làm tiểu muội vui mừng phát khóc đây. Tử Lệ mặc quyến rũ lại cao quý váy dài, cùng mất tên thuộc hạ nhẹ nhàng bước ra mỉm cười đón tiếp. Người đến dĩ nhiên là Hắc Long Công Hội Phó Hội trưởng. Người này tên là Từ Mục Thanh, hắn là một cái khoảng 60 tuổi lão nhân, tuy nhiên cơ thể vẫn cực kỳ cường tráng, trên thân khí tức sâu như vực thẳm, mỗi cái hành động đều làm cho người ta bị áp lực khó thở. Vị này Hắc Long Công Hội Phó Hội trưởng là một tên cấp 9 linh sư. Đây là Tịnh Nhạc một thế trước biết được, nghe nói cũng chỉ cách Hoàng Linh Sư một bước thôi. Hắc Long Công Hội là chính đại thế lực, lúc này lại tham gia hắc ám đấu giá. Đương nhiên là làm người ta ngạc nhiên. Ha ha, Độc Nương ngươi đều nhanh 50 tuổi. Vẫn còn nghĩ mình là tiểu cô nương sao? Thế nào, chẳng lẽ chúng ta Hắc Long công hội không có quyền đến? Hay là nổi danh xà nữ Tử Lệ Thật Mỹ Tử Xà Băng của ngươi đã là vô địch thiên hạ rồi? Từ Mục Thanh mối với Tử Lệ trêu chọc vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời. Tuy nhiên câu cuối nói ra hắn trên thân khí tức liền lan tỏa. Tựa như nặng mấy tấn hòn đá lập tức đè nén lên lưng của mọi người. Áp lực này 10 phần kinh khủng, khiến khắp nơi thế lực đều biến sắc, bàn ghế đều bị rung chuyển nước gãy ra, một số người thực lực yếu thậm chí còn ôm cổ không thở được. Tử Lệ Thất vậy liền nhíu mày, cả người yêu mị khí tức lập tức biến thành hàn băng lạnh lẽo. Trên lưng nàng dần dần ngưng tụ thành một con màu xanh lục bích tiểu xà. Nhe bén nhọn răng nanh, nàng lãnh đạm thanh âm vang lên. Từ Mục Thanh, ngươi đây là có ý gì? Nàng mặc dù sức mạnh chỉ số có yếu hơn Từ Mục Thanh bất quá nàng căn bản không e ngại lão nhân này chút nào. Bích Lân xà lợi hại không phải ở sức mạnh mà là ở độc. Coi như Hoàng Linh Sư một khi chúng phải cũng đừng nghĩ có thể vẹn toàn. Không có gì, chỉ chất nhiếp một số tên đối với lão phu không vừa mắt thôi. Từ Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng. Liếc nhìn về hắc thế lực đám người, quả nhiên ánh mắt vừa tới. Không ít hắc thế lực lão đại đều quay mặt đi. Đây là thực lực chấn nhiếp. Hắc thế lực mặc dù nhiều vô số, nhưng mà người đứng đầu cũng không phải ai cũng mạnh. Lúc này bị Từ Mục Thanh khí thế chấn nhiếp, cho nên vội xấu hổ quay đi. Từ Thanh Mục nói xong liền dẫn đoàn người tiến vào khu khách VIP chỗ ngồi. Tịnh Nhạc cũng không bất ngờ gì. Hắn đã từ trước biết vị này Hắc Long công hội phó hội trưởng tham gia. Hắn cũng chỉ kinh hai người này thực lực, đúng là lão quái vật, chỉ nguyên khí tức cũng làm cho người ta nghẹt thở. Đây mới chỉ là phó hội trưởng, còn không biết vị kia ẩn giấu hội trưởng thực lực còn mạnh đến mức nào. Tuyệt đối đạt tới Hoàng Linh Sư tầng thứ, có lẽ đấu giá cũng sắp bắt đầu đi, đợi xem một lúc sau đó lại hành động. Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm. Chỉ mong là mọi thứ đúng theo kế hoạch, không có biến cố xảy ra. Mọi người tốt, 7 giờ thời gian đến. Ở phía dưới ngồi Tử Lệ lập tức đi lên bục phát biểu. Nàng tuyệt mỹ ngoại hình lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt chú ý, mặc dù biết đây là độc hạt xà. Nhưng mà đều là nam nhân, cũng không phải gay, nhìn thấy xinh đẹp mỹ nữ. Hơn nữa mặc đồ bó sát như vậy. Phía dưới lại lộ ra vừa trắng nõn lại thon dài bắp chân. Cơ thể hút mần làm sao có thể kìm nén được. Cảm tạ các vị đã đến Tử Xà Băng chúng ta tổ chức đấu giá hội. Hiện tại thời gian cũng đã đến. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tử Lệ vừa nói xong. Bên dưới đám người liền theo lệ vô tay. Sau khi nàng đi xuống tiếp theo từ phía trong lập tức bước ra một cái ăn mặc mát mẻ nữ nhân. Dáng vẻ cực kỳ nóng bỏng, thanh âm ngọt ngào vang lên, kính chào các vị, ta là Tiểu Kim, là ngày hôm nay đấu giá sư, các vị đại gia nhất định phải giúp đỡ nha, tốt, mỹ nữ, đại gia nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Phía dưới đám người nhìn thấy nữ tử kia hai mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên là Tử Lệ thuộc hạ, không cái nào nữ nhân là không thiên sinh lệ chất, hơn nữa y phục còn mát mẻ như vậy. Quả thực làm cho bọn hắn dục hỏa đầy mình, tất nhiên đây cũng chỉ là đám tiểu đệ, còn mấy cái hắc thế lực lão đại sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Lấy bọn hắn thân phận, muốn cái nào nữ nhân mà không có, vị tiểu kim này tuy vóc dáng không tệ nhưng cũng chỉ ở mức không tệ thôi. Rất nhanh bên trong phòng đấu giá liền mang ra một vật. Đám người nhìn thấy đồ vật này hai mắt liền sáng lên. Cách chương.